Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Lạc Hoa Động Nữ 01. Trần Dương ở đậu đại béo thời điểm, Dịch Vu Trưởng đi vào tới còn không có mở miệng nói chuyện. Nàng búp bê vu cổ trước từ trong túi nhảy ra, 360 độ xoay tròn đụng vào đại béo trụi lùi trên đầu. Bang, một tiếng quăng ngã ở đại béo trên mặt, búp bê vu cổ tiêm tế thanh âm cười nhạo nói. Ha ha ha ha, ta nghe được từ Ani nói nàng vì cái gì thẳng đến ngươi chết già mới đem ngươi luyện chế thành miêu quỷ, bởi vì nàng cảm thấy ngươi lại béo lại lười. Luyện chế thành miêu quỷ khẳng định dọn không đi một đồng bạc, búp bê vu cổ giả trang già nua. Thanh âm biên ho khan biên nói, ai u như thế nào như vậy trọng a, ai u đi không đặng, khụ khụ, ha ha ha ha, thân thể của ta còn không có ngươi mặt đại. Đại béo hé miệng bẹp một ngụm đem búp bê vu cổ nuốt vào đi. Trần Dương thật vất vả cứu giúp ra tới. Hai chỉ lại bắt đầu đánh nhau. Trần Dương bất đắc dĩ. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, Dịch Vu Trưởng tỏ vẻ lý giải. Cũng đem Vu Linh Thứ Hành Tung báo cho hắn. Chúng ta đã hoàn toàn nắm giữ trụ Vu Linh Thứ Hành Tung. Lần này vô nhân thôn sự kiện là vì xác định hắn hành tung. Cả nước các nơi đạo giáo hiệp hội thiên sư đều nhìn chằm chằm Vu Linh Thứ. Đem hắn chạy tới cổ cách vương triều di chỉ. Bên kia đã có đặt lại cùng thiên sư trước tiên chờ. Chỉ cần chờ Vu Linh Thứ đến cổ cách vương triều di chỉ có cái 10 vạn người. Quật, chính là đã từng bị Vu Linh Thứ luyện chế thất bại 10 vạn cương thi. Oan hồn bồi hồi ở 10 vạn người quật chung khóc thét. Không chịu đầu thai, Địa Tạng Bồ Tát từng tự mình độ hóa 10 vạn người. Kết quả thất bại, nhân cương thi không sinh bất tử. Bị trục xuất lục đạo ở ngoài. Trừ phi yết hầu kia khẩu oán khí tiêu tán mới có thể cam tâm tình nguyện đầu thai. Cuối cùng Phong Đô Bắc Âm Đại Đế ra mặt cùng 10 vạn oan hồn thương nghị. Đem Vu Linh Thứ khóa ở địa ngục 1.000 năm. Ngàn năm sau 10 vạn oan hồn oán khí tiêu tán tự phát đầu thai. Mà nay Vu Linh Thứ khóa ở trong địa ngục 700 năm liền chạy ra tới. Vừa lúc đem hắn xua đuổi đến cổ cách vương triều di chỉ 10 vạn người quật. Giao dư 10 vạn oan hồn xử trí. Trước tiên hóa giải oan hồn oán khí. Dịch Vu Trưởng nói, đây là độ cục nói ra kiến nghị. Kinh thiên sư nhóm thương nghị đều đồng ý. Cổ cách vương triều làm một cái thần bí di chỉ, phi thường có văn hóa nghiên cứu giá trị, hơn nữa gần mấy năm ở trên mạng cho hấp thụ ánh sáng. Trở thành một cái du lịch mà, chỉ là phía trước lo lắng du khách không biết nặng nhẹ va chạm 10 vạn người quật. Hiện tại giải quyết là có thể tiến hành khai phá, cải thiện kinh tế tình huống, cho nên Vu Linh Thứ lúc này trốn không thoát. Trốn không thoát, phía trước không biết hắn, làm hắn nơi nơi là mần y còn hảo lần này như ý liêu bên trong xuất hiện ở vô nhân thôn. Nắm giữ hắn hành tung, lần này tưởng làm cũng làm không được, nói xong. Dịch Vu Trưởng nhìn về phía Trần Dương, đánh giá sau khi nói, không cần lo lắng Vu Linh Thứ cái kia rác rưởi, liền tính không có thiên sư giới đám kia hộ thằng nhãi con lão nhân. Còn có độ cục che chở ngươi, à, Trần Dương sửng sốt một chút phản ứng lại đây. Ta không lo lắng, dù sao độ ca ở ta sẽ không sợ, Dịch Vu Trưởng bị bắt tắc khẩu cẩu lương. Khi nào cùng ta hồi tranh vu tộc? Có thời gian liền đi một chuyến, hành đi, dù sao người ở. Dịch Vu Trưởng cũng không lo lắng hắn chạy. Vì thế lôi kéo hắn cấp nhìn cái video. Vu Linh Thứ thả ra video. Quay chụp vô nhân thôn. Tưởng làm ra lừa gạt tín đồ, Trần Dương lấy lại đây xem. Trên video rậm rạp tất cả đều là làn đạn, năm mau đặc hiệu. Hoa quốc quỷ phiến. Không phải hài kịch phiến sao? Móc lửng. Bán thịt sao? Không thịt ta không xê monster. Thịt, có thịt, thật lớn một tòa thịt sơn. Móc lửng, đứng đắn điểm, đây là quỷ phiến, không phải miêu phiến, móc lửng, miêu phiến, ta tới, Trần Dương và Dịch Vu Trưởng hai mặt nhìn nhau, không lời gì để nói, này, Dịch Vu Trưởng gật đầu, ánh mắt dừng ở cùng búp bê vu cổ đánh đến vui sướng tràn trề đại béo. Không sai, bọn họ đem Vu Linh Thứ chụp quỷ phiến trở thành miêu phiến xem. Còn cắt nối biên tập rất nhiều đại béo màn ảnh, dừng một chút. Dịch Vu Trưởng hiền lành cảm thán. Đại béo quả nhiên là ngàn quân gánh nặng, không phụ sự mong đợi của mọi người, ổn ngồi xê vị, hảo hảo đối nó, một biểu miêu mới, thực ưu tú, Trần Dương tâm tình phức tạp, cảm thấy đại béo lúc trước ổn trọng ít lời hình tượng phá hư đến sạch sẽ. Hắn cuối cùng biết vì cái gì đại béo không nói lời nào mà dùng giấy các tông thay thế. Bởi vì đại béo miêu chảo viết tự khó khăn, liền trở nên ngắn gọn thiếu ngôn, hình tượng giống như thể trọng giống nhau vững như Thái Sơn. Chính là một mở miệng. Liền lộ ra xuẩn manh bản chất, tỉ như vĩnh viễn bị búp bê vu cổ một câu chọc giận. Cùng nó lâm vào không coi ai ra gì đánh nhau chung. Đột nhiên đại béo giống bị bóp chặt cổ, toàn thân mau đều tạc khởi, Bay nhanh dẫm lên búp bê vu cổ mặt nhảy lên cửa sổ lưu đến bay nhanh. Thấy thế, Trần Dương liền biết Độ Sóc đã trở lại. Quay đầu lại xem, Độ Sóc quả nhiên đi vào tới. Độ ca, Dịch Vu trưởng. Độ cục, Độ Sóc gật đầu. Đối Dịch Vu trưởng nói. Liễu Quyền Ninh tìm ngươi, Dịch Vu trưởng nói thanh tạ sau rời đi đi tìm Liễu Quyền Ninh. Độ Sóc nhéo nhéo Trần Dương sau cổ. Sau đó ôm hắn chiều sofa đi. Vừa rồi liêu cái gì? Trần Dương, nhắc tới Vu Linh Thứ, Độ Sóc. Không cần phải xen vào hắn. Chu Khất đi nơi đó thu thập hắn, Trần Dương kinh ngạc. Chu Khất không phải chị Bão Độc Sơn. Như thế nào chạy đến như vậy xa địa phương đi? Hắn ngày thường rất nhàn. Không có việc gì liền đãi ở Bão Độc Sơn. Phái hắn đi cổ cách Vương Triều Di chỉ thuận tiện du lịch. Thả lỏng tâm tình, Độ Sóc thần sắc tự nhiên nói. Xa ở cổ cách Vương Triều Di chỉ Chu Khất cùng thiên sư nhóm cùng nhau ngồi xổm cát vàng đôi thượng. Trông về phía xa mặt trời lặn. Nói cập người lãnh đạo trực tiếp khi đầy mặt tang thương. Đừng đắc tội thủ trưởng. Thủ trưởng đều là một đám keo kiệt không thể hiểu được còn cuồng loạn ma quỷ. Không có việc gì liền cho ngươi giày nhỏ xuyên. Ma quỷ, Nga, Trần Dương thực mau liền cười nói. Chúng ta đi chơi 2 ngày. Sau đó hồi phân cục. Đúng rồi, Mao Tiểu Lỵ bọn họ còn làm ta cho bọn hắn mang điểm thổ đặc sản. Ngươi giúp ta nhìn xem thành phố ca có cái gì thổ đặc sản. Mặt khác có thể đi nơi nào chơi, Độ Sóc cười nhìn hắn hứng thú bừng bừng bộ dáng. Tiến đến Trần Dương trên cổ ngửi ngửi. Nhìn chằm chằm trắng tinh cổ xem sau một lúc lâu đột nhiên vươn đầu lưỡi liếm liếm ân y Trần. Dương có điểm ngứa, rụt rụt cổ, đừng liếm, ngứa, biên cười biên nghiêng đầu xem Độ Sóc. Người sau đột nhiên ngẩng đầu bắt giữ đến hắn môi lưỡi hôn đi xuống. Ngô, Trần Dương bắt lấy Độ Sóc cánh tay, ngẩng cổ thừa nhận kia ôn nhu triền miên hôn. Búp bê vu cổ mở ra hai cái đùi dãy giụa ngồi dậy. Thấy trước mắt một màn này lập tức che khuất đôi mắt. Oa oa không thể xem monster, ngay sau đó chậm rãi mở ra khe hở ngón tay trộm xem. Xem đến há to miệng giật mình không thôi. Dịch Vu trưởng đi đến nửa đường phát hiện quên mang đi oa oa. Vì thế quải trở về vừa lúc thấy như vậy một màn. Chạy nhanh bối quá thân chờ bọn họ thân thiết xong mới ho khan ý bảo. Đừng khẩn trương, ta tới bắt đi oa oa. Oa oa, lại đây, oa oa bay nhanh nhảy đến Dịch Vu trưởng lòng bàn tay. Dịch Vu trưởng vừa thấy oa oa liền biết nó nhìn lén. Đem oa oa nhét vào trong túi cười đối Trần Dương cùng Độ Sóc nói. Ta đi trước, đừng khẩn trương, ta vừa rồi xoay người không có quan sát nàng là phi thường có lễ phép Vu trưởng. Phi lễ chớ coi hiểu. Trần Dương xấu hổ cười cười. Chờ Dịch Vu trưởng vừa đi liền lửa thiêu mông từ Độ Sóc trong lòng ngực nhảy ra. Ta về trước phòng, thẳng đến Trần Dương chạy về phòng. Độ Sóc mới thong thả ung dung đứng dậy trở về phòng tìm chui đầu vô lưới Trần Tiểu Dương. Bên ngoài thân thiết sẽ bị gặp được. Trong phòng thân thiết liền rất quang minh chính đại. Thành phố ca đặc sắc là lầu canh cổ trấn. Phong cách đa dạng. Này đó cổ trấn lầu canh không giống Vô Nhân thôn không có bóng người như vậy khủng bố. Bởi vì bị khai phá vì đặc sắc du lịch mà lượng người thật lớn. Bởi vậy sinh cơ bừng bừng thực náo nhiệt. Trần Dương cùng Độ Sóc ở một nhà ven biển Thanh Lữ ban công nghỉ ngơi. Thanh Lữ sân thượng chế thành quán bar. Thả 7-8 chương cái bàn cùng màu trắng lều dù. Thanh Lữ tựa hồ là vì phụ họa cổ trấn kiến trúc đặc sắc cũng kiến tạo thành cổ La Mã thức lầu canh. Bên ngoài loại một loạt cọ du. Từ sân thượng có thể nhìn đến màu xanh thẳm biển rộng. Mây trắng cùng không trung. Bờ biển bỏ neo thuyền đánh cá. Thành phố ca cổ thôn xóm trước kia chính là ven biển mà sinh. Thôn dân thường xuyên ra biển. Hiện giờ bỏ neo ở bờ biển thuyền. Có chút đã không ra hải. Có chút còn lại là bị du khách cho thuê ra biển xem xét. Trần Dương thu hồi ánh mắt khi thoáng nhìn nói hình bóng quen thuộc. Bên kia Liễu Quyền Ninh cũng nhìn thấy hai người. Cùng bên người người nói chuyện vài câu liền đi tới. Trần Tiểu Dương, Độ Cục, tại đây ngắm phong cảnh nột, không phải ngắm phong cảnh, Độ Sóc ngẩng đầu nói. Hẹn hò, Trần Dương cười tủm tỉm gật đầu. Đúng vậy, hẹn hò, Liễu Quyền Ninh nhìn xem Trần Tiểu Dương lại nhìn xem Độ Sóc. Hoài nghi chính mình lại đây chào hỏi chính xác tính. Nhưng cũng không kịp hối hận. Liền tính cẩu lương khó ăn vẫn là đến ngạnh gặm đi vào. Trần Dương xem Liễu Quyền Ninh phía sau còn có mấy người ở nhìn xung quanh bên này. Liền nói, những người đó đang đợi ngài, Liễu Quyền Ninh nói. Ta tiếp một đơn sinh ý. Thay người ra xem huyệt mộ phong thủy, Liễu Thiên Sư cũng đề cập phong thủy. Trần Dương cảm thấy hứng thú. Liễu Quyền Ninh xua tay. Phong thủy này hành lộng không hảo chính là họa cập tam đại. Giảm thọ lại thiếu đạo đức. Ta liền thay đổi giữa chừng đều không tính. Còn không dám nói đề cập phong thủy. Bọn họ, hắn ngón tay cái chiều mặt sau chỉ. Nói là bị người động phong thủy. Vận số năm nay không may mắn. Một lần nữa tìm phong thủy tiên sinh xem. Cuối cùng phát hiện là tổ tiên phần mộ phong thủy xảy ra vấn đề. Tìm người rời mộ thời điểm gặp được gặp ma là phương Bắc cách nói. Cũng chính là chúng ta. Tìm được Liễu Quyền Ninh rời mộ kia hộ nhân ra tổ tiên phần mộ ở phía Nam. Một nhà già trẻ lại là đến phương Bắc phát triển. Bởi vậy có chút từ đều trực tiếp dựa theo phương Bắc cách nói. Chúng ta, phong thủy tiên sinh giải quyết không được mới tìm được ta. Lúc này chính thỉnh ăn cơm ni, trên thực tế trừ bỏ ở áp thượng tiếp đơn tới cửa giải quyết án. Tử, truyền thống chúng ta thỉnh thiên sư là muốn đích thân tới cửa cung thỉnh. Trước hết mời ăn cơm ni ở trên bàn cơm hiểu biết tình huống. Nói định giá tiền từ từ. Kia xương đã có người lại đây thúc giục Liễu Quyền Ninh. Liễu thiên sư, ngài xem có thể hãy đi trước nhìn xem tình huống sao? Này, gặp ma, sự tình khả đại khả tiểu. Có thể hãy đi trước thương lượng sao? Liễu Quyền Ninh mời Trần Dương cùng Độ Sóc. Muốn qua đi nhìn xem sao? Trần Dương chính giác nhàm chán. Vì thế vui vẻ đồng ý. Độ Sóc đối này không có ý kiến. Hắn luôn luôn là Trần Dương ở đâu liền đi đâu. Bồi là được. Kia xương cố chủ họ Hoàng. Hoàng lão bản thấy Liễu Quyền Ninh tới hai cái bằng hữu. Cảm thấy thêm một cái thiên sư tương trợ. Sự tình là có thể nhanh lên giải quyết càng tốt. Dù sao hắn không kém tiền. Sự tình có thể hoàn mỹ giải quyết liền hảo. Đoàn người từ quầy ba vào cách vách một nhà lão tiệm ăn tại gia. Thế nhưng là thành phố ca nổi danh lão tiệm ăn tại gia. Không phải lão thao còn tìm không đến địa phương. Ai đều liêu không đến khai ở một nhà thanh lữ sân thượng quán ba bên cạnh. Vào ghế lô, Hoàng lão bản chạy nhanh đem tình huống cùng mấy người nói rõ cũng cho thấy tiền không là vấn đề. Chỉ cần có thể trị hảo bệnh. Quan trọng nhất là nhất định phù hộ hắn lão bà không có việc gì. Hoàng lão bản vợ cả chết sớm. Đem một đôi nhi nữ lôi kéo lớn lên. Gần một năm lão thụ nở hoa. Gặp được tuổi trẻ thê tử lâm vào bể tình. Cảm tình thượng thuận lợi. Gia đình cùng sự nghiệp lại không quá thuận lợi. Nguyên nhân ở chỗ hắn một đôi nhi nữ nhận định hoàng lão bản tuổi trẻ thê tử ham hắn tiền. Thật vất vả giảm bớt người một nhà quan hệ. Làm nhi nữ tiếp thu tân thê tử. Sự nghiệp thượng lại liên tiếp xuất hiện khúc chiết. Mệt đến hắn phiền não không thôi. Thê tử tựa hồ nhìn ra hắn là số phận xuất hiện vấn đề. Liền nhắc nhở hắn thỉnh cái phong thủy tiên sinh nhìn xem monster hoàng lão bản bổn không tin này đó. Sau lại thật sự quá không thuận tiện đi thỉnh phong thủy tiên sinh xem monster kia phong thủy tiên. Sinh hỏi sau một lúc, suy đoán có thể là phần mộ tổ tiên bị động qua tay chân. Hồi thành phố ca quê quán phần mộ tổ tiên phát hiện phong thủy xác thật có vấn đề. Vì thế quyết định rời mồ. Nhưng ở rời xong mồ đêm đó lục tục xuất hiện công nhân chúng ta tình huống. Hoàng lão bản nửa đêm liền cùng thê tử đuổi qua đi xem. Lúc ấy không chú ý tới thê tử. Hai ba thiên hậu phát hiện thê tử không thích hợp. Không ăn không uống. Ánh mắt dại ra rồi lại đầy mặt hồng quang. Dường như nhìn thấy tình nhân giống nhau thường xuyên thấp giọng nỉ non. Tình huống này vừa thấy liền biết là chúng ta. Hoàng lão bản lập tức thỉnh đến Liễu Quyền Ninh trên đầu. Liễu thiên sư, ngài nhưng nhất định phải cứu cứu lão bà của ta. Nàng đều là không yên tâm ta. Phi đi theo ta đi mộ địa mới bị quỷ ám ni đều là kia thiếu đạo đức phong thủy sư. Đoạn ta tài vận không đủ còn muốn hại ta người nhà. Như thế nào như vậy ác độc. Hoàng lão bản thật sự là đem tân thê tử đương thành bảo bối. Biểu tình là không chút nào che giấu nôn nóng. Liễu Quyền Ninh lại hỏi một ít vấn đề. Hoàng lão bản nhất nhất trả lời. Hắn suy tư một lát liền đồng ý. Hoàng lão bản cao hứng dưới lại kêu vài đạo địa phương nổi danh thái sắc. Một đám người rượu đủ cơm no sau mới đi trước hoàng lão bản ở thành phố ca biệt thự. Ở biệt thự nhìn thấy hắn tân thê cùng với chúng ta ba cái công nhân. Hoàng lão bản nói, bọn họ tốt xấu là thay ta can sự mới có thể chúng ta. Liền trước an bài ở ta biệt thự. Vừa lúc phương tiện thiên sư cứu bọn họ, Trần Dương cùng Độ Sóc theo Liễu Quyền Ninh đi trước nhìn. Ba cái chúng ta công nhân. Bọn họ ánh mắt dại ra. Không nói một lời. Gót chân lại không có nhón. Hiển nhiên là uế quỷ quấn thân. Mà không phải bị quỷ bám vào người. Nhân là chính ngọ dương khí đại thịnh khi. Bởi vậy mặc dù là Trần Dương cũng nhìn không tới quấn lấy những người đó quỷ. Trần Dương trộm hỏi Độ Sóc. Ngươi có nhìn đến cái gì sao? Độ Sóc quét mắt kia ba người. Triền ở ba người trên người uế quỷ không có ý thức. Toàn bằng oán khí hành động. Lại có thể cảm giác đến nguy hiểm mần y chính là khi bọn hắn đi tra xét nguy hiểm nơi phát ra khi. Rồi lại cái gì đều không có nhìn đến. Vì thế tiếp tục an tâm ghé vào công nhân trên người hấp thu sinh khí. Những người khác chỉ có thể cảm giác được ba cái công nhân dường như có chút thanh tỉnh. Giây lát lại thất thần. Độ Sóc nói, bọn họ sau lưng đều nằm bò uế quỷ. Hẳn là nửa đêm ở sơn dã gian không cẩn thận trêu chọc đến cái gọi là uế quỷ. Cùng quỷ oán, oán quỷ bất đồng, thậm chí là cùng cô hồn dã quỷ cũng không giống nhau. Chúng nó chỉ là ngực đựng oán khí. Oán khí hội tụ mà thành uế. Không có thần trí. Ở sơn dã gian bồi hồi. Có đôi khi người đi đêm lộ không cẩn thận va chạm đến liền sẽ bị cuốn lên. Uế quỷ sẽ không bám vào người. Chỉ biết ghé vào bọn họ sau lưng hấp thu sinh khí. Bởi vì có mang oán khí. Cho nên đương bị cuốn lấy nhân sinh khí tan hết chết đi. Uế quỷ liền sẽ tiêu tán oán khí. Đối phó loại này uế quỷ chỉ cần lấy đi chúng nó oán khí là được. Liễu Quyền Ninh vừa thấy ba cái công nhân không có nhón chân tiêm liền biết là bị quỷ chiến. Mà không phải bị quỷ bám vào người. Này đó thượng tính dễ dàng đối phó. Nghe xong Độ Sóc đối Trần Dương phổ cập khoa học. Ở vào đối Trần Tiểu Dương yêu quý cũng đi theo đối hắn phổ cập khoa học. Hóa giải uế quỷ oán khí phương pháp có rất nhiều loại. Ngươi có thể dùng linh phù. Có thể dùng kinh văn hoặc là kinh lục. Hoặc là sử dụng một ít sự việc hút đi oán khí. Tỷ như Tử Ngọc Trần Dương. Tử Ngọc. Liễu Quyền Ninh, tử ngọc chính là tạp chất hàm lượng rất cao ngọc, không đáng giá tiền, bán xỉ giới là có thể bán xỉ đến một đống, nhưng ở đạo gia chung là phong ấn oán khí tốt nhất tài liệu. Tử ngọc chưa kinh phong ấn trước vì màu xanh lục, phong ấn sau liền sẽ biến thành màu đen. Loại này màu đen tử ngọc muốn mang về đạo quan trung trấn áp tinh lọc. Nếu là tùy tiện ném văng ra bị người nhặt đi lại quăng ngã toái. Bên trong oán khí lại sẽ chủ động quấn thân, xem xong ba cái chúng ta công nhân. Đoàn người lại chiều trên lầu nhà chính đi đến. Đi ngang qua phòng khách thời điểm. Độ Sóc nghỉ chân lưu tại phòng khách. Trần Dương cùng Liễu Quyền Ninh nói hai tiếng liền qua đi. Không đi lên sao? Độ Sóc xoa bóp Trần Dương tay. Hắn lòng bàn tay rất nhiều thịt. Nhéo lên tới thịt thực thoải mái. Độ Sóc cười khẽ. Ta không lên rồi. Ngươi đi lên nhìn xem. Xem xong xuống dưới cùng ta nói cũng giống nhau, Trần Dương. Kia hảo, Liễu Quyền Ninh đứng ở cửa thang lầu chờ hắn. Trong lúc còn trộm đi xuống xem, quả thực đem già mà không đứng đắn bốn chữ thuyết minh đến thập phần hảo. Hoàng lão bản đều ngượng ngùng xem, phiết quá mặt không nhìn lén. Trần Dương chạy lên lầu nhìn thấy Liễu Quyền Ninh bọn họ liền hiếu kỳ nói. Còn không đi sao, Liễu Quyền Ninh thần sắc tự nhiên. Đang đợi ngươi, đoàn người ở Hoàng lão bản dẫn dắt hạ tiến vào phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính trên giường chăn cao cao phồng lên. Hoàng lão bản lấy ra chăn thật cẩn thận kêu gọi. Lão bà, ngươi tỉnh sao? Ta mang theo người, lão bà, chăn xốc lên, trên giường không có một bóng người. Hoàng lão bản gấp đến độ xoay quanh. Lão bà của ta đâu? Nàng như thế nào không thấy? Trần Dương hơi nghiêng người, nghe được trong phòng tắm truyền đến thanh âm. Ở bên trong đi, Hoàng lão bản vừa nghe vội vàng mở ra phòng tắm môn. Quả nhiên ở bên trong nhìn thấy nhỏ giọng hừ khúc thê tử. Trần Dương lướt qua Hoàng lão bản nhìn đến bên trong Hoàng Thái Thái. Hoàng Thái Thái ước chừng 25. So Hoàng lão bản nhỏ 15 tuổi tả hữu, nàng cầm sạch sẽ bố trà lau rửa mặt đài, trong miệng hừ nghe không hiểu tiểu khúc, mí mắt nửa rũ, khóe môi câu ra quỷ dị mỉm cười độ cung, trên mặt che kín hồng quang, tựa hồ đắm chìm ở hạnh phúc chung. Hoàng Thái Thái nghe không thấy Hoàng lão bản kêu to giống nhau. Hãy còn lau, Hoàng lão bản đem nàng lôi ra phòng tắm, nàng tuy có chút dãy dụa lại cũng không sinh khí. Hoàng lão bản đem Liễu Quyền Ninh cùng Trần Dương giới thiệu cho Hoàng Thái Thái. Hoàng Thái Thái quét mắt hai người, nhấp môi mỉm cười, nhéo bánh quai trèo biện không nói một lời. Hoàng lão bản sốt ruột cùng hai người nói, xem, nàng hai ngày này đều là như thế này, thần bí quỷ dị mỉm cười, làm gì đều mỉm cười, còn chắt bánh quai trèo biện, nàng trước kia nhất không thích loại này lão thổ kiểu tóc. Ta nói cái gì nàng đều không nghe, ngài xem này không phải chúng ta sao? Liễu Quyền Ninh, Trần Tiểu Dương, ngươi xem nàng là làm sao vậy? Trần Dương. Giống bị thứ gì bị bóng đè, vậy đến tìm ra là thứ gì yểm nàng, Liễu Quyền Ninh đối Hoàng Thái. Thái nói, ngươi sướng tiểu khúc thật là dễ nghe, lại sướng một lần đi, Hoàng Thái Thái nhìn Liễu Quyền Ninh. Khóe môi mang cười, xoay người đưa lưng về phía mọi người, đột nhiên sướng khởi tiểu khúc, tiếng ca trong trẻo uyển chuyển động lòng người, ngôn ngữ lại không phải tiếng phổ thông hoặc địa phương nói. Trần Dương hỏi Liễu Quyền Ninh, nghe ra là cái gì? Liễu Quyền Ninh cẩn thận lắng nghe. Như là tương tây kia vùng phương ngôn, ta xem nàng bộ dáng này, có điểm quen thuộc, trước kia gặp được quá, tương tây, ta phải ngẫm lại, bỗng nhiên giữa phòng ngủ có người phát ra ngắn ngủi sợ hãi kêu sợ hãi, đem những người khác hoảng sợ, Hoàng lão bản quát lớn, lúc kinh lúc giống, ngươi là thấy quỷ, người nọ trong mắt còn chứa đầy sợ hãi, nghe vậy run rẩy thanh âm nói, ta giống như đích xác gặp quỷ, Hoàng lão bản lập tức lôi kéo Hoàng Thái Thái tránh ở Trần Dương. Cùng Liễu Quyền Ninh sau lưng, ban ngày ban mặt gặp quỷ, nhất định thực hung, Trần Dương hỏi hắn, ngươi ở nơi nào gặp quỷ, con quỷ kia trông như thế nào? Người nọ trả lời, Ta vừa rồi đứng ở cửa sổ hướng dưới lầu xem, nhìn thấy ở cửa có cái xuyên hồng y váy dài nữ nhân. Chống đem dù, dáng người khá tốt, ta liền nhiều xem hai mắt. Nàng vẫn luôn đứng ở cửa, mặt chiều bên này cửa sổ. Ta càng nhìn càng hoảng hốt, trong lòng cũng rất tò mò. Nàng vẫn luôn không ngẩng đầu, nhưng là rời đi thời điểm ngẩng đầu nhìn bên này cửa sổ liếc mắt một cái. Kia đem dù nâng lên sau ta thấy đến, nhìn thấy nàng không có đầu, cổ áo trở lên trống rỗng. Không có đầu, hắn thật là bị sợ hãi. Nguyên bản tưởng cái nhiều là lướt mỹ nhân, tuy nói hành vi quỷ dị chút, làm người cảm thấy tâm hoảng hoảng. Khá vậy không một màn này làm cho người ta sợ hãi. Ô che phía dưới thế nhưng không có đầu. Kia khẳng định không phải người. Hoàng lão bản, thiên sư, có thể hay không chính là tới hại lão bà của ta người. Liễu Quyền Ninh từ hồi ức chung bừng tỉnh. Bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nhớ tới nàng bộ dáng này là đâm cái gì tà. Nàng là đụng vào Lạc Hoa động nữ, bị trở thành thế thân, hắn đối Trần Dương phổ cập khoa học nói. Tương Tây có tam tà, đuổi thi, phóng cổ cùng với Lạc Hoa động nữ. Trước hai người các ngươi hẳn là quen thuộc, đệ tam khả năng liền có điểm xa lạ. Bởi vì Lạc Hoa động nữ gần nhất một lần xuất hiện đã là 20-30 năm trước sự. Hiện tại đại bộ phận người đều không nhớ rõ có Lạc Hoa động nữ, cái gọi là Lạc Hoa động nữ tức là chưa lập gia đình xinh đẹp nữ hài bởi vì đi ngang qua nào đó tà môn sơn động bị mê hoặc sau. Trở về không ăn không uống rồi lại đầy mặt hồng quang. Mắt mang vui sướng, trở nên giống như sắp xuất giá tân nương giống nhau. Quá vài ngày sau liền sẽ khóe miệng hàm mỉm cười lẳng lặng chết đi. Mà này người nhà liền sẽ thế nàng làm hỷ sự gả đến trong sơn động đi. Bởi vì bọn họ cho rằng Lạc Hoa động nữ là bị động thần lựa chọn trở thành tân nương. Tử vong chính là động thần tới đón tiếp hắn tân nương. Cho nên Lạc Hoa động nữ ở bị động thần tuyển vì tân nương sau. Người nhà không thể phản đối cũng không thể lại đem nữ nhi gả chồng. Ngược lại muốn ở nữ nhi tử vong sau xử lý hôn sự. Vớ vẩn, nói hưu nói vượn, Trần Dương vừa nghe đó là các loại phản bác. Liền tính là người cùng mặt khác thần linh. Yêu quái loại kết hôn cũng sẽ không bị lấy đi tánh mạng. Kia cái gì động thần căn bản là không biết từ nơi nào chạy tới đem người mê hoặc sau đó hại tà. Amani, hắn cùng độ sóc kết thân nhiều năm. Liền không gặp độ sóc đề qua yếu hại hắn tánh mạng sự tình. Kia cái gì động thần lại đem người hại chết. Sau khi chết còn có đem thi thể độc chiếm. Căn bản là tà Amani Liễu Quyền Ninh. Không sai. Trước kia những người đó không hiểu. Sau lại trải qua điều tra biết được cái gọi là động thần trên thực tế là một ít mới vừa tu luyện. Thành hình sơn mị mê hoặc quá vãng xinh đẹp nữ hài tử. Nữ hài tử mấy ngày không ăn không uống khẳng định đến đói chết. Các nàng cha mẹ lại lấy kết hôn hình thức đem nữ hài tử đưa về sơn mị huyệt động. Sơn mị chui vào này đó nữ hài tử thân thể gặm cắn các nàng ngũ tạng lục phủ sau an cư ở da người. Chung, lúc sau lại dùng nữ hài tử da người bên ngoài hành tẩu. Nhiều lần bị tộc nhân thấy liền sẽ tưởng thần phi hạ Phàmani Lạc Hoa động nữ một chương túi da. Có thể duy trì 20-30 năm. Qua đi liền yêu cầu một lần nữa tìm một chương túi da. Hoàng thái thái hẳn là chính là ở núi rừng gian rời mồ khi bị coi trọng Trần Dương. Cho nên vừa mới hắn nhìn thấy vô đầu bung dù nữ nhân hẳn là chính là túi da hư rất Lạc Hoa động nữ. Cũng chính là yểm trụ hoàng thái thái đồ vật là như thế này không sai, hoàng tiên sinh sốt ruột. Hỏi, thật là làm sao bây giờ? Thu thập rất liền hảo, Trần Dương trở về một câu còn nói thêm. Lạc Hoa động nữ cuối cùng một lần xuất hiện đại khái ở 20-30 năm. Bởi vì hiện tại mọi người không tin mấy thứ này. Gặp được nữ nhi bị yểm trụ chỉ biết thượng bệnh viện trị liệu. Tuyệt không sẽ ngu muội đem nữ nhi đưa đến động thần huyệt động chung. Cho nên Lạc Hoa động nữ không có biện pháp thay đổi tân túi da. Từ Lạc Hoa động nữ tránh ở ngoài cửa nhìn lén đại khái có thể biết được nàng sốt ruột muốn tân túi. Da, bằng không sẽ không ở yểm trụ hoàng thái thái 2-3 thiên hậu liền tới đây theo dõi, Liễu Quyền. Ninh tán đồng gật đầu. Đoán được đối, Trần Dương xuống lầu cùng độ sóc miêu tả một phen sau nói. Ta đoán Lạc Hoa động nữ đêm nay thượng liền sẽ lại đây. Chúng ta trước tiên ở nơi này qua đêm nhìn một cái xe monster, độ sóc. Tùy ngươi, buổi tối ánh trăng vừa ra tới. Liễu Quyền Ninh liền mang theo Trần Dương đi trước ba cái chúng ta công nhân nơi đó. Dạy hắn như thế nào dùng tử ngọc hấp thụ oán khí. Lúc sau lại chỉ vào biến thành màu đen tử ngọc nói. Này đó tử ngọc không thể tùy tiện ném xuống. Cũng không thể vùi vào trong đất. Cần thiết mang về đạo quan tinh lọc. Không thể ô nhiễm mần y, ba cái công nhân chúng ta tình huống dễ dàng loại bỏ uế quỷ. Chỉ có Hoàng Thái Thái gặp được Lạc Hoa động nữ hơi chút có chút khó giải quyết. Nhưng ở Trần Dương cùng Liễu Quyền Ninh trong mắt lại không xem như việc khó. Hai người ở cứu trở về công nhân sau thậm chí còn có nhàn tâm xuống bếp uống rượu. Chỉ là đương Trần Dương mới vừa bưng lên chén rượu uống đệ nhị ly khi. Độ Sóc một ánh mắt ngó lại đây. Hắn liền ngượng ngùng buông chén rượu. Không thể uống nữa, Liễu Quyền Ninh uống đến hứng khởi. Dung đùi đắc ý sướng tiểu khúc. Nghe vậy nói, mới uống một chén nhỏ liền không uống. Là nam nhân cũng đừng ma kỷ. Lại uống một chén, hắn xách lên bình rượu đổ một chén lớn đặt ở Trần Dương trước mặt. Khuyên Trần Dương uống, Độ Sóc nhìn không được. Đứng dậy ngồi ở Trần Dương bên cạnh người mắt lạnh nhìn chằm chằm Liễu Quyền Ninh. Liễu Quyền Ninh thấp thấp ho khan hai tiếng. Độ cục, không cần xem như vậy khẩn đi. Đều là nam nhân, uống hai ly làm sao vậy? Độ Sóc đẩy ra trên mặt bàn rượu. Đạm Thanh nói, Dương Dương uống say sẽ đau đầu, ai uống say không nháo đau đầu. Hảo hảo, không nói, ta không nói, ta chính mình uống. Liễu Quyền Ninh dứt khoát câm miệng không nói lời nào. Liếc mắt Trần Dương, không tiếng động ám chỉ Trần Tiểu Dương. Giúp không đến ngươi, Trần Dương sờ sờ cái mũi. Kỳ thật hắn cũng không thể uống nữa. Hắn tửu lượng không được, uống tam ly liền đảo. Xong rồi ngày hôm sau nháo đau đầu, ít nhất đến nháo cả ngày. Nghiêm trọng điểm còn sẽ sinh bệnh, thượng thổ hạ tả, cho nên hắn liền không thích hợp uống rượu. Đặc biệt là rượu mạnh, bất quá hơi say nhưng thật ra không có việc gì. Cho nên Độ Sóc mới cho phép hắn một ly rượu trắng xuống bụng. Trần Dương cẩn thận kéo kéo Độ Sóc ống tay áo. Lấy lòng chiều hắn cười cười. Độ Sóc làm sao cùng hắn chí khí. Nhéo Trần Dương cổ trấn an vài cái. Nói nhỏ, nếu là choáng váng đầu. Nhớ rõ cùng ta nói. Đừng chạy đi ra ngoài trúng gió. Chờ một chút nếu là ra mồ hôi. Trở về chạy nhanh phao cái nước ấm tắm ni đừng cảm lạnh. Trần Dương kéo trường âm điệu. Đã biết, Độ ca, Liễu Quyền Ninh run run trên người nổi da gà. Cảm thán chính mình người cô đơn bị người khinh. Hoàng lão bản ở trên lầu bồi Hoàng Thái Thái. Trong lúc chạy ra hành lang nhìn dưới lầu muốn nói lại thôi. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là chạy về phòng ngủ bồi lão bà. Rốt cuộc người cô đơn xác thật dễ dàng bị khi dễ. Còn hảo hắn không phải độc thân. Biệt thự bên ngoài có mấy người đang bảo vệ. Đều là lúc trước Hoàng lão bản mời đến rời mồ người. Hiện giờ vẫn là ở biệt thự làm giúp. Bọn họ ở bên ngoài tuần tra. Bỗng nhiên nhìn thấy cửa đại thụ bên tựa hồ đứng cái hồng y váy đỏ nữ tử. Nàng còn chống đem dù. Nhưng lại tập trung nhìn vào. Đại thụ phía dưới trống rỗng, nhìn thấy quỷ dị một màn người đẩy đồng bạn. Ngươi nhìn thấy cái gì không? Cái gì, ngươi xem hoa mắt đi, ta không tin chính mình xem hoa mắt. Ngươi lại không phải không biết Hoàng lão bản rời mồ việc này nhiều tà môn. Nghe nói đêm nay có cái gì tới cửa tới lấy Hoàng Thái Thái tánh mạng, không phải có thiên sư sao? Cố được chúng ta sao? Mấy người càng nói càng sợ. Trong đó có một người không tự chủ được dẫn theo chờ chiếu hướng đại thụ. Đại thụ chung quanh một mảnh hắc ám. Trung gian ánh sáng, không khí quỷ dị, nhưng là không ai. Hắn nhẹ nhàng thở ra đang muốn dịch đi đèn pin bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một cái hồng y váy đỏ. Nữ nhân, còn chống đem đại dù. Hắn hãi đến tâm điếu cổ họng, nửa câu nói không ra. Đồng bạn đẩy hắn cũng không nói lời nào. Cảm thấy quái dị dưới liền xem qua đi. Phát hiện trên mặt hắn tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đôi mắt bạo đột tựa hồ nhìn thấy cái gì khủng bố đồ vật. Mọi người theo hắn tầm mắt chậm rãi xoay người. Chính nhìn thấy dưới gốc cây hồng y váy đỏ nữ nhân bỗng nhiên tiến đình viện. Đang đứng ở cách bọn họ 3 mét xa địa phương. Kia nữ nhân giơ lên dù. Lộ ra trên cổ trống rỗng bộ phận. Không có đầu. Mọi người sợ tới mức kêu sợ hãi. Hoảng loạn chạy trốn. Duy độc cái thứ nhất nhìn thấy Lạc Hoa Động nữ người sợ tới mức tay chân cứng đờ vô pháp nhúc nhích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Hoa Động nữ tới gần. Hãi đến hắn thẳng trợn trắng mắt. Trên mặt mồ hôi lạnh như mưa. Lạc Hoa Động nữ xuyên qua thân thể hắn. Một cổ âm hàn thổi quét toàn thân, nữ nhân quỷ dị mạc danh cười khẽ ở bên tai hắn vang lên. Đại môn bỗng nhiên mở ra, Trần Dương cùng Liễu Quyền Ninh đứng ở cửa. Lạc Hoa Động nữ thấy thế thê kêu một tiếng bay đến trên lầu Hoàng Thái Thái cửa sổ chỗ. Trần Dương, ta trước đi lên đối phó Lạc Hoa Động nữ, Liễu Quyền Ninh còn lại là tiến lên xem kỹ sợ tới mức cả. Người run rẩy, sắc mặt trong sạch công nhân, bị quỷ dọa, ba hồn bảy phách không xong, vội vàng dùng linh phù định ở hắn cái trán. Bả vai ba chỗ, Dương giọng nói, lấy chén nước lại đây, có người chạy nhanh đổ chén nước đưa cho hắn. Liễu Quyền Ninh tay run lên, trong tay linh phù lập tức bật lửa, đem linh phù đốt thành cho ném vào trong nước, bẻ ra công nhân miệng đảo đi vào. Thật lâu sau mới đưa kia công nhân bị thiếu chút nữa bị dọa đi hồn phách ổn định xuống dưới. Trần Dương chạy lên lầu đá văng phòng ngủ chính phòng, bên trong Lục Lạc Thanh xôn xao vang, đi vào vừa thấy phát hiện Hoàng lão bản bị đánh vượng ở rửa mặt trong bồn. Mặt vùi vào trong nước, nếu là muộn vài phút, chỉ sợ cũng bị chết đuối. Đem Hoàng lão bản từ trong nước lôi ra tới sau, Lại đi vào xem liền phát hiện Hoàng Thái Thái bị Lạc Hoa Động Nữ khiêng lên tới đang muốn nhảy cửa. Sổ rời đi, muốn chạy, Trần Dương tháo xuống tờ hồng. Hai ngón tay chi gian kẹp cổ đồng tiền tệ đánh trúng Lạc Hoa Động Nữ phía sau lưng ngực. Lạc Hoa Động Nữ kêu thảm thiết, ném xuống Hoàng Thái Thái nhảy cửa sổ chạy trốn. Vừa rơi xuống đất, Lạc Hoa Động Nữ làn da bắt đầu nứt ra từng điều đen như mực phùng. Một con màu đen cả người lông tóc quỷ dị dị dạng sơn mị tránh ra túi da chui vào bụi cỏ chung. Trần Dương nhìn mắt địa hình, từ lầu 2 nhảy xuống chạy đến bụi cỏ một khác sườn. Ở sơn mị nhảy ra bụi cỏ chui vào rừng cây khi dùng tơ hồng bộ trụ sơn mị cổ. Lạc Khẩn sau treo lên, này sơn mị thực mau liền tứ chi vuông góc giả chết. Trần Dương cười nói, giả chết nhưng thật ra rất giống, Liễu Quyền Ninh lại đây vừa thấy. Đem nó giao cho ta đi, loại này hại người sơn mị cần thiết mang về xử lý, Trần Dương trong tay này chỉ sơn mị đã hại hơn. Người, mang về xử lý phỏng chừng cũng là phế bỏ hoặc giết chết kết quả. Sơn mị cũng biết, lập tức liền không giả chết bắt đầu dãy giụa, cả khuôn mặt trở nên vặn vẹo khủng bố. Trần Dương ngưng mắt liền đem sơn mị hung hăng ném trên mặt đất. Cũng một chân dẫm đi xuống. Trực tiếp đem sơn mị dẫm vựng sau giao cho Liễu Quyền Ninh. Ta xem nó không ngừng hại quá một cái mạng người, Liễu Quyền Ninh. Đây là chỉ lão sơn mị, Liễu Quyền Ninh đem lão sơn mị mang về đạo giáo hiệp hội. Cũng cho Hoàng lão bản một đạo phù. Làm hắn cấp đã không có việc gì Hoàng Thái Thái chấn tà dùng. Đến nỗi Trần Dương, còn lại là bị Độ Sóc ôm lấy cổ hồi khách sạn. Ngồi xe trở về trên đường liền bắt đầu ngáp. Nắm Độ Sóc góc áo mơ màng sắp ngủ. Độ Sóc rũ mắt xem Trần Dương gương mặt đà hồng bộ dáng. Trong lòng biết hắn đây là rượu kính lên đây. Đơn giản giang hai tay cánh tay đem Trần Dương cả người đều bế lên tới. Nhét vào trong lòng ngực. Tài xế từ kính chiếu hậu liếc mắt hai người. Lực cảm không được tự nhiên. Đưa bọn họ đưa đến địa phương cầm tiền sau liền chạy nhanh chạy. Độ Sóc không chút nào để ý. Gom lại cánh tay. Đem Trần Dương ôm đến càng khẩn. Trần Dương ở hắn trong lòng ngực ngủ rồi. Hết chương.